Vô Cực Thiên Tôn ho khan một tiếng, nói, qua thêm 900 triệu năm, đạo thần thời đại của Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ mất đi cùng thiên đạo thời đại đồng thời xuống dốc, lực lượng của hắn sẽ bị tru sát, không đáng tranh luận vì một người chết, làm tổn thương hòa khí chúng ta. Mọi người yên tĩnh xuống. Vô Cực Thiên Tôn sầu muộn, thầm nghĩ, làm sao mới có thể cho những người bảo thủ cũng vào đời, đây là một khó khăn. Trong Đại La Thiên, Giang Nam thu hồi ánh mắt tiếp tục tu luyện cùng rèn luyện Đại La Thiên cùng Lô Bồng, thầm nghĩ. Đạo Không Thiên Tôn trở thành vị điện chủ thứ ba của đạo quân điện cũng là lựa chọn của hắn. Không có ma luyện, sẽ không có khả năng tiến bộ, chỉ còn 900 triệu năm đã tới tịch diệt kiếp của tiên đạo thời đại. Tịch diệt kiếp của đạo thần thời đại cũng tới. Còn có một người, chỉ sợ tịch diệt kiếp của hắn còn đến sớm hơn ta một ít. Tâm niệm chợt động, trong cơ thể hắn bay ra một đạo linh quang, đi tới Tam Nguyên Thiên Thái Nhất cảnh, rơi xuống hóa thành một đạo quân. Thái Nhất vội vàng đi tới đón chào, mời đạo thân ngồi xuống, cười nói. Thiên Tôn sao có rảnh tới chỗ này của ta? Cách chương.